Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt rồi ngươi, sắc lang. Tiêu Du trợn nhìn Tần Thiên đồng dạng, đem Tần Thiên tay theo trên ngực của nàng cầm xuống dưới, bị Tần Thiên làm cho trong nội tâm nàng ngứa, có chút gánh không được, tóm lại là cái nữ nhân, cường hãn nữa vậy. Ngăn không được loại này thân thể bản năng phản ứng. Hắc hắc, tốt. Tần Thiên sắc híp mắt đạo, nhanh tay nhanh chóng rời khỏi Tiêu Du phía dưới đi, làm cho Tiêu Du cả người thiếu chút nữa mềm nhũn, vội vàng né tránh Tần Thiên. Có cái gì đến rồi? Đúng lúc này, Thiên Hà chỉ vào sau lưng đạo. Tần Thiên bọn người lập tức nhìn sang, chứng kiến trong nước một hồi thủy văn chấn động, sau một khắc, mạnh mà, cả con thuyền trực tiếp là được kịch liệt chấn động lên, tựa hồ là có cái gì tại đụng thuyền đồng dạng. Oanh! Lập tức đáy thuyền trực tiếp bị một cái dài khắp lân phiến màu xanh lá móng vuốt, cho chảo mặc, một đạo cột nước mạnh mà phun ra lên, Tần Thiên bốn người lập tức là được rất nhanh rời đi đội thuyền, lơ lửng tại không trung. Oanh! 7-8 cái sắc bén màu xanh lá móng vuốt trực tiếp liền đem đội thuyền cho xé nát. Sau một khắc, 4-5 cái xanh mơn mởn đầu xuất hiện tại mặt nước, bên trên dài khắp thanh lân, lần lượt từng cái một giống như mặt người lại giống như hầu tử mặt đồ vật xuất hiện ở Tần Thiên, bốn người trước mặt, toàn bộ đều là hình tam giác con mắt, hàm răng sắc bén, nhìn chằm chằm Tần Thiên người chết, xem hình thể, tựa hồ không phải rất lớn, ước chừng tựu một cái 13-14 tiểu hài tử bộ dạng. Rốt cục đi ra, những này ưng thuận tựu là cái gọi là quỷ nước đi à nha. Tần Thiên nhìn xem cười nói, những vật này chằm chằm vào Tần Thiên người chết. Mạnh mà trong đó một cái đột nhiên nhảy ra mặt nước, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bọn người đánh tới, mọi người lập tức là được nhìn rõ ràng những vật này, cánh tay của bọn nó và chân đều phi thường trường, toàn thân đều là lân phiến, y vào một cái phình bụng, giống như mang thai đồng dạng. Nhìn xem nhào đầu về phía trước quỷ nước, Tần Thiên khẽ vươn tay, trực tiếp là được bắt được. Lập tức, cái này cái quỷ nước liền phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, sắc bén tay chân lập tức liền hướng phía Tần Thiên chộp tới, nhưng là lại chưa bắt được. Nó tự phát hiện mình hoàn toàn không có thể động. Cùng lúc đó, trong nước cái kia mấy cái thứ đồ vật chứng kiến đồng bạn của mình bị nắm chộp, lập tức là được rất nhanh lặn xuống, chuẩn bị đào tẩu. Nhưng là Tần Thiên làm sao có thể sẽ để cho bọn hắn đào tẩu đâu rồi. Vung tay lên, đại lượng tơ nhện bắn ra, lập tức liền đem chúng cho toàn bộ bắt hết. Đi, nghiên cứu một chút, những này đến cùng là vật gì? Tần Thiên đạo, lập tức liền dẫn những vật này, rất nhanh hướng phía bên cạnh bờ bay đi. Đã rơi vào đập chứa nước đập lớn phía trên, Tần Thiên đem chúng thả trên mặt đất. Mọi người lập tức liền nắm lên những vật này cẩn thận nhìn lại, những vật này thoạt nhìn giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong sinh vật ngoài hành tinh đồng dạng, toàn thân lân phiến cứng rắn vô cùng có thể so với xuyên sơn giáp, tay chân là thân thể gấp đôi chiều dài, móng vuốt sắc bén vô cùng. Tần Thiên thử giết chết một cái, rõ ràng theo trong bụng của nó đã tìm được một quả màu xanh biếc trứng, khoảng chừng hai cái bát to lớn như vậy. Khó trách bụng lớn như vậy, nguyên lai bên trong có một lớn như vậy trứng, đây rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đồ vật a? Tần Thiên xem lấy trong tay trứng thầm nghĩ. Đang nói, trong tay trứng đã nứt ra một đạo khe hở, sau một khắc, toàn bộ trứng đều đã nứt ra, Tần Thiên vội vàng đem nó ném trên mặt đất. Rất nhanh, một chỉ so với những vật này, tiểu 2/3 nước tiểu quỷ theo trứng bên trong đi ra, toàn thân đều là ẩm ướt núc ních màu xanh lá dịch nhờn, thoạt nhìn đặc biệt đói buồn nôn. Chương 1126 hồng hoang di loại mọi người không nghĩ, tới rõ ràng còn ấp ra cái nước tiểu quỷ đi ra. Nghiên cứu bỗng chốc cái này mấy thứ gì, chưa phát hiện cái gì những đặc điểm khác, 33K vậy. Không biết đây là vật gì, Tần Thiên bọn người lập tức đối cái này quỷ nước đã mất đi hứng thú, trực tiếp ra tay toàn bộ giết chết. Không biết trong hồ còn có, hay không? Tần Thiên nhìn xem đập chứa nước thầm nghĩ. Ưng thuận đã không có, đều đi ra. Tiêu Du nói. Vậy được rồi. Mang về cho Chu Bí Thư nhìn xem, về sau tựu không cần lo lắng. Tần Thiên đạo, nói xong liền cầm lên trong đó một cỗ thi thể, những thứ khác đều ném đi trở về, lập tức mọi người liền hướng phía trong thôn trở về. Trở lại trong thôn, nguyên một đám vẫn còn họp, thôn Bí Thư tại từ ủy hội cửa ra vào ngồi cạnh hút thuốc, chứng kiến Tần Thiên bọn người trở về, lập tức liền đứng lên, con mắt thẳng tắp chằm chằm vào Tần Thiên trong tay dẫn theo quỷ nước. Chu Bí Thư, đây là đập chứa nước quỷ nước, về sau không cần lo lắng, đều bị chúng ta giết chết. Tần Thiên nói xong đem quỷ nước ném tới Chu Bí Thư trước mặt, sợ tới mức Chu Bí Thư đều choáng váng, sửng sốt hơn nửa ngày, Chu Bí Thư mới hồi phục tinh thần lại. Các ngươi như thế nào đánh chết nó a? Chu Bí Thư giật mình hỏi. Chúng ta đi thuyền đi ra ngoài, nó đánh lén chúng ta, đã bị chúng ta đánh chết. Tần Thiên tùy ý mà nói. Thật tốt quá, khá tốt các ngươi không có việc gì, ta giống như các thôn dân nói đi. Chu Bí Thư đạo, nói xong vội vàng liền rời đi. Tần Thiên bọn người nhàn rỗi nhàm chán, liền chuẩn bị đi thôn ủy trong hội nhìn xem Hàn Thi Vũ các nàng họp, vừa mới chuẩn bị đi vào, Mạnh Mà, đúng lúc này, Tần Thiên bốn người đồng thời cảm giác được theo đập chứa nước bên kia truyền đến một hồi yêu thú khí tức cực kỳ mãnh liệt, lập tức bốn người ngay ngắn hướng phía bên kia nhìn sang. Đi, đi xem. Tần Thiên lập tức đạo, nói xong nhanh chóng liền hướng phía bên kia vọt tới, tứ nữ nhanh đi theo đằng sau, rất nhanh vọt tới đập chứa nước cái kia một bên, xông lên đến bên kia, bốn người cũng không khỏi lại càng hoảng sợ, bởi vì giờ phút này đập chứa nước bên trong, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là, vừa rồi bọn hắn giết chết cái chủng loại kia quỷ nước, ít nhất hơn 1000 cái, trong đó có một cái đặc biệt cực lớn, khoảng chừng cao 7-8 mét, thoạt nhìn giống như hồng hoang thời kỳ hung thú đồng dạng, tản mát ra cường đại yêu khí, đạt đến 5 sao cảnh giới. Xíu, Tần Thiên không nói hai lời, trực tiếp là được nhanh chóng phóng xuất ra một cái kết giới, đem chính xác đập chứa nước trong phạm vi toàn bộ đều muốn cho bao phủ tại bên trong, bởi vì để cho, đợi chút nữa một khi chiến đấu mà bắt đầu, tất nhiên sẽ khiến rất lớn động tĩnh, Tần Thiên cũng không muốn bị người trong thôn biết rõ thân phận của mình. Tần Thiên bọn người đến, sở hữu tất cả quỷ nước đều nhìn xem Tần Thiên năm người, phát ra cực kỳ tiếng kêu chói tai, nghe tự lại để cho người nổi da gà, cực kỳ khủng bố. Lớn nhất cái kia đầu quỷ nước đối với Tần Thiên, năm người lộ ra vô cùng mãnh liệt nộ khí, rất hiển nhiên là, bởi vì Tần Thiên năm người vừa rồi giết chết mấy cái yêu thú dẫn dắt lên. Không nghĩ tới rõ ràng có nhiều như vậy quỷ nước, còn có một đầu cường đại như vậy cao thủ ẩn giấu ở chỗ này, chúng ta đều không có phát hiện, thiếu chút nữa tự gây thành đại họa. Tần Thiên lầu bầu nói, may mắn cái này con yêu thú chủ động đi ra, nếu không còn phát hiện không được. Cái này dưới nước mặt có cổ quái, có một đạo kỳ quái chờ ta khí tức ở dưới mặt. Tựa hồ đến từ thật lâu xa niên đại đồng dạng. Tiêu Du mở miệng nói, tất cả mọi người phát hiện, bằng vào mọi người siêu cấp cường đại thần thức chi lực vừa rồi đều, không có phát hiện cái này, con yêu thú tồn tại, cái này đáy nước phía dưới tất nhiên có cổ quái, muốn đi xuống xem một chút. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đúng lúc này, đầu kia cực lớn quỷ nước mạnh mà theo trong nước nhảy ra, tóe lên cực lớn bọt nước, tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt liền giết đã đến Tần Thiên năm người trước mặt. Một cổ cường đại viễn cổ khí tức theo trên người của nó tán phát ra rồi, sắc bén hai móng như là liêm đao đồng dạng trực tiếp quét ngang bốn người. Hừ, tìm đường chết. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, năm sao cảnh giới yêu thú, hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt mặt, vung tay lên, lập tức khủng bố năng lượng theo Tần Thiên trên người bộc phát ra, hóa thành một đạo cự đại huyết sắc chiến kiếm, dài đến hơn 10 mét, y hệt tia chớp, lập tức liền oanh tại cái này lũ lụt quỷ thân thể trên thân thể. Oanh, cái này lũ lụt mặt quỷ tránh né đều chưa kịp, lập tức đã bị nổ nát, đầy trời huyết vũ thịt nát vẩy ra, cực kỳ buồn nôn, Tần Thiên vung tay lên, vài đạo tơ nhện bắn ra, trực tiếp đem không loại một đạo màu xanh biếc yêu đan bắt lại tới, thu vào. Sau một khắc, Tần Thiên hét lớn một tiếng, rậm rạp chẳng chịt chiến kiếm nổ bắn ra mà ra, nhanh chóng hướng phía mặt nước mặt khác quỷ nước bay đi. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, trong khoảnh khắc, đại lượng nước tiểu quỷ tử vong, rậm rạp chẳng chịt, phiêu đầy mặt hồ. Toàn bộ mặt nước tại thời khắc này toàn bộ đều màu đỏ như máu một bên, cực kỳ đáng sợ. Nhưng là những này quỷ nước cũng không có toàn bộ chết đi, như cũ còn lại mấy trăm cái, nhao nhao hướng phía đáy nước phía dưới thoáng qua. Tần Thiên lập tức lần nữa ra tay, nguyên thần lực hóa thành rậm rạp chẳng chịt cây kim giống như, chiến kiếm hướng phía trong nước đánh chết mà đi. Mạnh Mà, đáy nước tiếp theo trận kịch liệt chấn động, sau một khắc, đại lượng quỷ nước thi thể cá thi thể toàn bộ đều phù lên. Bởi vì Tần Thiên đây là không khác biệt công kích, sở hữu tất cả cá vậy. Ở bên trong cao lớn, phạm vi trăm mét trong phạm vi toàn bộ chết mất, rậm rạp chẳng chịt chật ních toàn bộ mặt nước, hơn 10 cân cá lớn đều chết hết. Đi, đi xuống xem một chút. Tần Thiên nói xong dẫn đầu liền hướng phía trong nước vọt xuống tới, năng lượng hộ thể, hình thành một cái vòng bảo hộ, lại để cho Tần Thiên sẽ không dính vào nước, mặt khác tứ nữ nhao nhao theo ở phía sau, tiến nhập trong nước. Bỗng chốc đi. Tần Thiên lập tức liền hướng phía viễn cổ năng lượng khí tức phát ra địa phương mà đi. Cái này đập chứa nước sâu độ hoàn toàn ngoài Tần Thiên dự kiến, rõ ràng sâu đạt 100 mét, phía dưới đen kịt một mảnh, nếu như không phải tu giả, căn bản nhìn không tới dưới nước tình huống. Tần Thiên nhìn xem viễn cổ năng lượng phát ra địa phương, ở đâu một mảnh ánh sáng, một cái năng lượng vòng xoáy xuất hiện ở bên kia, Tần Thiên lập tức rất nhanh hướng phía bên kia mà đi, chúng nữ vậy. Vây đi qua. Ba ba ca. Đây là cái thứ gì, như thế nào giống như truyền tống trận đồng dạng? Tần Thiên hỏi. Chủ nhân, cái này chính là một cái tiểu hình truyền tống trận, khoảng cách cũng không xa, ba ba ca đoán chừng, phía dưới này có thể là cái tiểu thế giới. Ba ba ca nói. Tiểu thế giới? Đây chẳng phải là có rất hơn bảo vật à? Tần Thiên nghe xong, lập tức đại hỉ, lập tức hướng về phía chúng nữ ý bảo. Sau một khắc, cả người, dẫn đầu tiến nhập năng lượng trong trận mặt, tứ nữ theo sát mà đi. xíu, Tần Thiên mới vừa vào đi, lập tức liền bị mãnh liệt hấp lực cho hút vào, thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Sau một khắc, trước mắt một mảnh sáng ngời, Tần Thiên xuất hiện lần nữa tại trong nước, tại chung quanh hắn vây, đại lượng quỷ nước đang nhìn xem hắn cái này khách không mời mà đến. Đúng lúc này, tứ nữ cũng thế nhao nhao xuất hiện, theo đáy nước phía dưới một cái năng lượng trong trận mặt chui ra, phiêu phù ở Tần Thiên chung quanh, sở hữu tất cả quỷ nước lập tức nhao nhao lui về phía sau. Chương 1127 Thái Cổ Hung Vượn Hậu Duệ. Tần Thiên nhìn xem chung quanh nhiều như vậy quỷ nước, lại cho là mình vẫn còn đập chứa nước bên trong, nhìn xem bên trên ánh sáng, Tần Thiên lập tức liền hướng phía bên trên bơi đi lên, tứ nữ cũng thế theo sát phía sau ấy ư, rất nhanh hướng phía mặt nước mà đi. Dầm ào ào, một tiếng bọt nước tiếng vang, Tần Thiên nổi lên mặt nước, lập tức hướng phía chu vi nhìn lại, lập tức cả người đều ngây ngẩn cả người, tứ nữ ngay sau đó nổi lên mặt nước. Xem xét hoàn cảnh chung quanh, toàn bộ đều là sừng sờ ở trên mặt nước. Giờ phút này, tại Tần Thiên ở chỗ sâu trong địa phương chính là một cái tiểu hồ, không phải rất lớn, chỉ có vừa rồi cái kia đập chứa nước 1/3 lớn nhỏ. Tại bên cạnh bờ chu vi, giờ phút này, trên bờ hoang vu một mảnh, bầu trời một mảnh đen xám, không có người nửa điểm thảo sắc, trên bờ rậm rạp chẳng chịt chất đầy đại lượng bạch cốt, toàn bộ đều là những này quỷ nước bạch cốt, trong đó có một cỗ siêu cấp đại quỷ nước khung xương. Cái này một bộ khung xương như là một tòa núi nhỏ đồng dạng khổng lồ, cao đời hơn 100 mét, dài đến 200-300 m. Và chứng kiến những này quỷ nước bạch cốt không giống với, cái này một cỗ bạch cốt tạo hình có chút không giống với, chỉ là tay rất dài, chân cũng không phải rất dài, mà bây giờ quỷ nước thì là tay trường chân trường, móng vuốt sắc bén. Tần Thiên năm người bay lên, cha nhìn một chút chu vi, trong lúc này chính là một chỗ cổ xưa kết giới, nhưng là chỗ này cổ xưa kết giới đã hoàn toàn bị thua. Đang không ngừng thu nhỏ lại hủy diệt, hiện tại chỉ còn lại có 10 vạn m² tả hữu, một điểm linh khí đều không có. Tần Thiên bọn người xem lên trước mặt cực lớn bạch cốt, đây tuyệt đối là thuộc về thái cổ hung thú hài cốt, quá kinh khủng. Cái này hình như là thái cổ hung vượn hài cốt, ta tại tiên cung sách cổ lên xem qua, chính là thượng cổ thần viên và hung thú thanh lân cự giao tạp giao ra đây, thuộc về á thần thú cấp bậc, thiên thần thần lực, hung tàn vô cùng. Tiêu Du nhìn xem cực lớn bạch cốt nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, ba ba ca vừa rồi vậy. Nói, những này quỷ nước khả năng tựu là thái cổ hung vượn hậu duệ, bị vây ở chỗ này mặt, thiên rách nát, linh khí thiếu thốn, khiến chúng không cách nào tu luyện, dần dần thoái hóa, cuối cùng nhất biến thành hiện tại cái dạng này. Thật buồn nôn, người nhìn bên cạnh, vừa sinh ra nước tiểu quỷ rõ ràng ăn lũ lụt quỷ. Triệu Tiểu Nhã chỉ vào xa xa đối với Tần Thiên bọn người đạo, mọi người lập tức nhìn sang, cách đó không xa một đám mới, từ vỏ trứng bên trong ấp trứng đi ra nước tiểu quỷ. Đang điên cuồng cắn xé lấy mấy cái lũ lụt quỷ, mà cái con kia lũ lụt quỷ vậy. Không trốn đi, tùy ý chúng ăn tươi. Đây tựu là hắn đám bọn chúng sinh sôi nảy nở chi đạo, ở cái địa phương này chưa cái gì đó ăn, hậu sinh nước tiểu quỷ vì sống sót, chỉ có thể ăn một đời trước, bằng không mà nói không cách nào còn sống, những này quỷ nước, may mắn không có đại quy mô ly khai tại đây, bằng không mà nói, trong thôn người tựu gặp nạn. Tần Thiên nhìn xem những này quỷ nước, phải mau chóng diệt đi, bằng không mà nói, toàn bộ đi ra ngoài thì phiền toái. Chúng ta đem chúng toàn bộ đều giết a. Hiên Viên Phiêu Nhi đề nghị nói. Ân, nhất định phải như vậy. Tần Thiên nhẹ gật đầu, giờ phút này đại lượng quỷ nước đều vây quanh ở dưới chân của bọn hắn, chuẩn bị cắn xé bọn hắn. Tần Thiên 5 người lập tức là được ra tay bắt đầu diệt sát những này quỷ nước. 5 người đồng loạt ra tay, những này quỷ nước lập tức liền trực tiếp bị diệt, một tên cũng không để lại. Chủ nhân, cái này tiểu thế giới hiện tại thuộc về vật vô chủ. Ngươi có thể đem thế giới của nó chi tâm túm lấy ra, luyện hóa hấp thu, đối với ngươi có phi thường đại trợ giúp. Ba ba ca thanh âm vang lên. Thế giới chi tâm, còn có loại vật này. Tần Thiên nghe rất là ngạc nhiên. Đó là đương nhiên, từng thế giới đều có thế giới của mình chi tâm, nếu không thì không cách nào tồn tại. Cái thế giới này thế giới chi tâm đang ở đó phó thái cổ, hung vượn dưới thân cái kia cử động 100 mét chỗ, ngươi đi đem nó móc ra là được rồi. Ba ba ca nói. Tần Thiên nghe xong. Lập tức đại hỉ, lại để cho chúng nữ ở chỗ này chờ bỗng chốc, lập tức liền hướng phía thái cổ hung vượn khung xương bên kia bay đi, một cái cự đại cửa động xuất hiện ở đâu, cửa ra vào còn có rất nhiều dấu móng tay, hiển nhiên là có quỷ nước ra vào. Tần Thiên lập tức liền hướng phía dưới rơi xuống suy sụp, phóng xuất ra cường đại thần thức coi chừng điều tra lấy. Rất nhanh, Tần Thiên rơi xuống dưới mặt đất, một cổ tinh khiết năng lượng khí tức theo bên cạnh truyền tới, Tần Thiên hướng phía bên kia nhìn lại. Chứng kiến một đầu màu xanh hình rồng năng lượng phiêu phù ở giữa không trung, đại khái chỉ có hơn nửa thước cao, phi thường tiểu, chung quanh còn có rất nhiều xương cốt và vết chảo. Tần Thiên nhớ tới vừa rồi đập chứa nước bên, trong cái kia cái năm sao cảnh giới quỷ nước, đoán chừng tựu là ở chỗ này tu luyện. Chậc chậc, như vậy một đại đoàn năng lượng, lại để cho thuộc về ta, cái này đầy đủ ta tu luyện tới thất tinh cảnh giới a. Tần Thiên xem lên trước mặt hình rồng năng lượng thầm nghĩ, rất nhanh đi tới, phóng xuất ra năng lượng đem hình rồng năng lượng đầy thời gian dần qua bao trùm, rất nhanh đã thu vào đan điền của mình bên trong. Oanh! Cái này đầu màu xanh năng lượng tiểu long tiến nhập Tần Thiên, trong đan điền trong nháy mắt đó, trực tiếp là được bay vào cái kia khối đất vàng trong đất, nhanh chóng cắm rễ tại chỗ đó. Sau một khắc, cả khối đất vàng mãnh liệt chấn động lên, một tòa cự đại long đi sơn mạch mạnh mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, rậm rạp chẳng chịt lục ý từ phía trên sông ra, nhanh chóng trưởng thành một mảnh khu rừng rậm rạp, rất nhanh hướng phía chu vi lan tràn mà bắt đầu. Lập tức, nghiêm chỉnh khối đất vàng đều trực tiếp biến thành xanh mơn mởn, trở thành một khối bỏ túi kiểu đại lục. Giờ khắc này, Tần Thiên khí tức trên thân bắt đầu mãnh liệt tăng vọt lên, Tần Thiên lập tức là được nhanh chóng ngồi xuống, rất nhanh vận chuyển bá vương quyết, bởi vì đây là đột phá điểm báo. Ầm ầm, Tần Thiên cảm giác trong cơ thể của mình giống như nổ tung đồng dạng, đan điền nhanh chóng mở rộng, tĩnh mạch cũng thế nhanh chóng mở rộng, đại lượng thiên địa linh khí theo trong đan điền bừng lên, nhanh chóng cải tạo Tần Thiên thân thể, Tần Thiên nhanh chóng gia tăng, tĩnh mạch mạnh mà mở rộng gấp bội, thực lực cũng thế nhanh chóng đột phá mà bắt đầu. Trực tiếp theo lục tinh tứ giai trực tiếp đột phá đã đến lục tinh ngũ giai, cuối cùng đột phá đã đến lục tinh ngũ giai đỉnh phong. Nhưng là đột phá đến nơi này, sẽ không có tiếp tục đột phá, ngừng lại, Tần Thiên năng lượng trong cơ thể trực tiếp gia tăng lên 30%. Chuyện gì xảy ra, như thế nào đình chỉ? Tần Thiên phiền muộn đạo, còn tưởng rằng có thể một lần hành động trực tiếp đột phá đạo thất tinh, cảnh giới đâu rồi? Nguồn truyện, truyện.com. Chủ nhân, trong cơ thể ngươi cái kia khối thổ địa hấp thu thế giới chi tâm năng lượng, biến thành một đầu long mạch, đang thời gian dần qua đem đan điền của ngươi cải tạo, ngươi đan dùng hiện tại trình độ mở ra, chỉ sợ muốn hình thành một cái tiểu thế giới. Ba Ba Ca nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiểu thế giới. Ta có thể sáng tạo ra một cái tiểu thế giới. Tần Thiên nghe vô cùng khiếp sợ. Ân, tiểu thế giới cũng không phải muốn đạt tới trình độ nào mới có thể sáng tạo ra ra. Có chút huyết mạch cường hãn thiên tài vừa ra đời đan điền cũng đã mở. Trong cơ thể tự chủ bắt đầu sáng tạo một cái tiểu thế giới. Chủ nhân, huyết mạch của ngươi chính là cấp cao nhất huyết mạch. Có thể sáng tạo ra một cái tiểu thế giới rất bình thường. Trong vũ trụ rất nhiều thiên tài đều là như thế này, ngươi bây giờ thử đem linh hồn của ngươi khắc ở bên trên, ngươi là có thể tiến hành mở và sáng tạo ra. Ba Ba Ca nói. Tần Thiên nghe đừng đề cập nhiều chấn kinh rồi, sâu tạc ngày A. Chương 1128, cải tạo tiểu thế giới rầm rầm rầm. Đang lúc Tần Thiên giật mình thời điểm, mạnh mà, toàn bộ mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động lên giống như địa chấn đồng dạng. Không tốt, chủ nhân, nhanh ly khai tại đây, cái thế giới này thế giới chi tâm bị ngươi cầm đi. Muốn nổ rớt. Ba Ba Ca sốt ruột mà nói. Tần Thiên nghe xong, lập tức nhanh chóng liền hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài, vừa lao ra. Toàn bộ đại động tựu sụp đổ. Chạy mau, trở về, tại đây muốn sụp đổ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện.com. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ hô, hướng phía trong hồ nước vọt tới. Tiêu Du tứ nữ lập tức liền rất nhanh vọt vào trong hồ nước, tiến nhập năng lượng trong trận mặt. Tần Thiên cũng thế nhanh chóng vọt lên đi vào. Lập tức năm người liền rời đi cái kia tiểu thế giới, một lần nữa về tới trong hồ nước, rất nhanh hướng phía mặt nước phù đi lên, bay đến không trung. Tần Thiên năm người vừa mới bay lên không trung, phía dưới hồ lớn mạnh mà là được tạc nổi lên một đạo kinh thiên sóng lớn, quả thực dọa năm người kêu to một tiếng, tiểu thế giới bạo tạc nổ tung năng lượng trực tiếp theo cổng truyền tống tạc đi qua, thật là đáng sợ. Đi, trở về. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ đạo, tiện tay đem kết giới cho mở ra, rơi xuống đập lớn bên trên, rất nhanh hướng phía trong thôn mà đi. Giờ phút này, Hàn Thi Vũ các nàng đã mở xong sẽ, Hàn Thi Vũ đang cùng một cái đại hồ tử đạo diễn mang người tại bốn phía ngắm cảnh, chứng kiến Tần Thiên các loại, người đến, lập tức liền hướng phía Tần Thiên bên này đã đi tới. Các ngươi đi nơi nào a? Hàn Thi Vũ nhìn xem Tần Thiên hỏi. Tùy tiện dạo chơi, thế nào, còn chưa bắt đầu đập a? Tần Thiên hỏi. Ngày mai chụp ảnh, hôm nay lại muốn đáp cảnh, đúng rồi, lát nữa ăn cơm đi. Hàn Thi Vũ nói. Đang nói, Chu Bí Thư là ở chỗ này dắt cuống họng hô mọi người ăn cơm đi. Hàn Thi Vũ lập tức là được phất tay lại để cho bọn hắn dừng lại xuống, trước đi ăn cơm. Lập tức liền và Tần Thiên năm người cùng một chỗ hướng phía ăn cơm địa phương mà đi. Tần Thiên hiện tại hoàn toàn chưa có tâm tư ăn cơm, đầy trong đầu đều là tiểu thế giới chuyện. Hắn hiện tại đã không thể chờ đợi được muốn khai phát bỗng chốc chính mình tiểu thế giới. Các ngươi trước đi ăn cơm, tỷ, ngươi đi theo ta. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du đạo, mang theo Tiêu Du đi vào một chỗ không người địa phương. Sau đó đem chiếc nhẫn cầm xuống dưới, đứng ở Tiêu Du trên ngón tay. Tỷ, ta muốn vào đi làm chút chuyện, ngươi mang theo chiếc nhẫn đi ăn cơm đi. Tần Thiên nói xong cũng không đợi Tiêu Du trả lời, lập tức liền tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian. Ba Ba Ca, như thế nào đem linh hồn lạc ấn tiến vào cái này tiểu thế giới a? Tần Thiên nhìn xem Babaka sốt ruột hỏi. Rất đơn giản, chủ nhân, ngươi giảng linh hồn của ngươi chìm vào cái này khối đại lục bên trong, dùng linh hồn của ngươi chi lực tế luyện cái này khối đại lục thế giới chi tâm là được rồi. Babaka nói. Tốt. Tần Thiên nghe xong, lập tức không thể chờ đợi được ngồi xuống, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu khí, ổn định bỗng chốc cảm xúc, lập tức linh hồn chìm vào trong đan điền cái kia khối thổ trên mặt đất. Tần Thiên linh hồn rất nhanh liền xuất hiện ở cái này khối thổ trên mặt đất, giờ phút này cái này khối thổ địa đã bị cải tạo vô cùng cự đại rồi, có thể so với một cái tỉnh diện tích, rừng nhiệt đới bịt kín, rậm rạp chẳng chịt, nhất phái sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ bộ dạng, trong thiên địa toàn bộ đều là nồng đậm linh hồn khí tức. Tần Thiên dựa theo Babaka theo như lời, linh hồn chi lực nhanh chóng tiến nhập cái này khối đại lục bên trong, đã tìm được long mạch, tiến nhập nhất trong trung tâm, đã tìm được thế giới chi tâm tự, sau đó bắt đầu dùng linh hồn chi lực tế luyện cái này khối đại lục. Tế luyện quá trình phi thường đơn giản, cái không mấy phút nữa thời gian, Tần Thiên liền hoàn thành tế luyện, giờ khắc này, Tần Thiên đã trở thành cái này tiểu thế giới người, cái này tiểu thế giới bất kỳ một cái nào địa phương gió thổi cỏ lay Tần Thiên, đều có thể phát giác được, chuẩn xác biết rõ ở địa phương nào, thật giống như trong thân thể của mình một bộ phận đồng dạng. Tế luyện xong cái này tiểu thế giới, Tần Thiên phát hiện thực lực của mình tựa hồ lại có chỗ tăng lên, một loại tâm tâm tương ánh cảm giác truyền đến, trong thân thể năng lượng và cái này khối đại lục hoàn toàn liên hợp lại với nhau, bên trong thiên năng lượng có thể liên tục không ngừng cung cấp Tần Thiên tu luyện. Bất quá trong lúc này thiên địa linh khí nồng độ không bằng chiếc nhẫn trong không gian, muốn đột phá, hoàn toàn không có khả năng, nhưng lại có thể làm cho Tần Thiên không hề lo lắng lúc chiến đấu năng lượng không đủ. Ha ha ha, thật tốt quá, lão tử đã có cái tiểu thế giới. Lão tử được cho hắn, lấy cái danh tự mới được. Tần Thiên lập tức cau chặt lông mày nghĩ tới. Tên là gì êm tai đâu rồi? Đúng rồi, lão tử thế giới, tự kêu là thiên giới tốt rồi, nhiều khí phách a. Tần Thiên thốt ra, lập tức liền định xuống dưới. Cái này tiểu thế giới tự kêu là thiên giới. Đúng rồi, Babaka, cái này tiểu thế giới có thể hay không bỏ vào thứ kia tiến đến a? Tần Thiên hỏi. Có thể, chủ nhân, trong lúc này có thể để vào bất luận cái gì ngươi muốn dẫn dụ đến đồ vật. Cho dù là người sống cũng có thể, bất quá không thể cao hơn cấp bậc của ngươi. Babaka nói. Thật sự a, quá sung sướng. Tần Thiên nghe đại hỉ, thử đem Babaka cho thu vào ra. Quả nhiên Babaka lập tức liền bị thu tiến đến bên trong. Chủ nhân, cái này tiểu thế giới còn không có hữu hình thành. Ngươi phải đi hỗn độn biên giới lĩnh ngộ cái này, tiểu thế giới thiên địa pháp tắc mới được. Như vậy đã có thể làm cho thực lực của ngươi rất nhanh tăng lên. Lại có thể đem cái thế giới này cải tạo nhiều hấp dẫn, thành là một cái chúa sáng thế. Ba ba tiếp tục nói, hỗn độn biên giới, thiên địa pháp tắc, cái gì đó ra đó a? Tần Thiên tỏ vẻ rất không hiểu. Hỗn độn biên giới tựu là cái này tiểu thế giới biên giới, thiên không mở đích địa phương, trong lúc này tập trung sở hữu tất cả thiên địa pháp tắc, cái gọi là thiên địa pháp tắc tựu là trong thiên địa quy củ, so như phong lôi phát điện nhiệt điện những này tựu là thiên địa pháp tắc, những này đều cần ngươi đi lĩnh ngộ, chờ ngươi lĩnh ngộ, cái này trong thiên địa thì có những này pháp tắc tồn tại, lại có phong lôi phát điện nhiệt điện những vật này. Nhỏ như vậy thế giới mới có thể càng hoàn mỹ, mới có thể càng thêm bền bỉ, mới có thể diễn sinh bước phát triển mới long mạch ra, nếu không chỉ dựa vào một đầu long mạch, ngươi tiểu thế giới căn bản tồn tại không được bao lâu. Babaka nói, còn có như vậy à, ta đây đi thử thử. Tần Thiên đạo, lập tức liền hướng phía biên giới bên kia mà đi, cái này bất quá Tần Thiên một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Tần Thiên tự ra tại biên giới, trong lúc này một mảnh đục ngầu, hỗn loạn vô cùng, không có cái gì, hư mênh mông một mảnh. Sở hữu tất cả đồ vật đều là theo hỗn độn ở bên trong sinh ra đời mà đến, Tần Thiên nhìn xem cái này hỗn độn khu vực, lập tức đi vào, bàn ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ tại đây thiên địa pháp tắc. Bất quá thiên địa pháp tắc há lại tốt như vậy dễ dàng tự cảm nhận được, Tần Thiên ở bên trong đã ngồi 2 đến 3 giờ thời gian, chó má đều chưa cảm thụ đạo, cái này lại để cho hắn rất là phiền muộn. Thao, lão tử không phải thiên tài sao, vì cái gì đều cảm thụ không đến a? Tần Thiên không phục, ngồi xuống tiếp tục cảm thụ, như vậy một ngồi xuống, là được một ngày một đêm, cái này một ngày một đêm bên trong, Tần Thiên vẫn là không có cái gì cảm nhận được. Chủ nhân, cảm ngộ chuyện này là có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi cưỡng cầu thường thường không có, có đôi khi ngươi trong lúc vô tình ngược lại có thể cảm nhận được, Babaka đề nghị ngươi trước dừng lại. Babaka nói, Tần Thiên cảm thấy cũng đúng, cảm ngộ loại vật này là vô hình, không phải năng lượng đồng dạng, nhưng dùng xem tới được. Hay là đi ra trước xem một chút bên ngoài Hàn Thi Vũ các nàng ra thế nào rồi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức hồn quy hồn biển, đã đi ra chiếc nhẫn không gian. Chương 1129 thiết bị không thấy Tần Thiên ra đi ra bên ngoài, đã là ngày hôm sau buổi sáng, vừa ra tới ngay tại Tiêu Du và Thiên Hà trong phòng, hai nữ còn đang ngủ, Bất quá Tần Thiên vừa ra tới, sẽ đem hai nữ cái đánh thức. Tần Thiên dứt khoát không đi, trực tiếp là được tại hai nữ chính giữa nằm xuống, thò tay tại hai nữ trên thân chạy lên. Hai nữ cũng chỉ là ăn mặc hơi mỏng áo ngủ, hình như không có tác dụng, vừa vào tay, tựa như cùng không có mặc đồng dạng. Ngươi tu vi tăng trưởng. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên giật mình đạo, thò tay đem Tần Thiên tay theo trên người của nàng lấy ra. Lục tinh ngũ giai, ngươi tăng lên một cấp bậc. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên vậy, rất là giật mình. Ân, có chút chứng hơi có chút điểm. Tần Thiên nhìn xem hai nữ cười nói, tại hai nữ ngoài miệng một người hôn một ngụm, trên tay lại bắt đầu sằng bậy lên. Lão bà, ta bây giờ là lục tinh ngũ giai, ngươi không phải đối thủ của ta. Hắc hắc, chúng ta có thể cái kia đi à nha. Tần Thiên sắc híp mắt nhìn xem Tiêu Du đạo, thân thể khẽ động, lập tức tự muốn đặt ở Tiêu Du trên người, nhưng lại là bị Tiêu Du cho một thanh tránh ra, cả người vòng quanh chăn rơi trên mặt đất. Hắc hắc, còn không được a, tuy nhiên chúng ta cùng một cái cảnh giới, nhưng là ngươi còn không phải đối thủ của ta. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt giảo hoạt, lập tức đem chăn ném đi trở về, lay động thân, cả người liền nhanh chóng phủ thêm một kiện áo khoác ngoài, đem chiếc nhẫn ném vào cho Tần Thiên, lập tức hướng phía bên ngoài mà đi. Tần Thiên lập tức vẻ mặt phiền muộn, Tiêu Du cũng quá không có phúc hậu a, luôn không cho mình. Nhìn xem bên người Thiên Hà, Tần Thiên cười hắc hắc, một cái xoay người tự đè lên. Chán ghét, không, sẽ bị người phát hiện, a, ân. Thiên Hà còn kịp nói xong, bờ môi đã bị Tần Thiên cho phong bế, y phục trên người bị Tần Thiên cho vén lên, một cái đại thủ chui vào Thiên Hà trong quần. Thiên Hà lập tức liền đã mất đi sức chống cự. Hai người hỗn chiến một giờ, rốt cục ngừng lại, Thiên Hà mệt mỏi đều không còn khí lực, ghé vào Tần Thiên trên người không muốn nhúc nhích, Tần Thiên thì là đã đói bụng tuyệt, ngày hôm qua vội vã mở tiểu thế giới, một ngày đều chưa ăn cái gì. Ngươi trước ngủ một hồi, ta đi tìm ít đồ ăn trước. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà đạo, lập tức đứng dậy mặc quần áo tử tế hướng phía bên ngoài mà đi. Vừa đi ra ngoài Tần Thiên, liền chứng kiến theo bên cạnh trong phòng đi ra Hiên Viên Phiêu Nhi, chứng kiến Tần Thiên tấn mấy sắc mặt đại hồng, bởi vì nơi này cách âm hiệu quả cũng không khá lắm, Tần Thiên và Thiên Hà lớn như vậy động tĩnh, Hiên Viên Phiêu Nhi nghe nhất thanh nhị sở. Sắc lang, Hiên Viên Phiêu Nhi đi tới nhìn xem Tần Thiên khinh bỉ đạo, thò tay bắt được Tần Thiên tay, từ khi tách La Ma Can về sau, Hiên Viên Phiêu Nhi cũng rất thói quen cầm lấy Tần Thiên tay, vô luận đi đến nơi nào đều là đồng dạng, thật giống như lúc trước một mực cầm lấy Hiên Viên Thác tay đồng dạng, giống như Tần Thiên trở thành Hiên Viên Thác đồng dạng. Đi, tiểu tiểu nha đầu, chưa từng nghe qua cổ ngữ sao, nam nhân không sắc, nữ nhân không gọi. Tần Thiên chuyện phiếm mà nói, nào có hạ lưu như vậy cổ ngữ, ta nhổ vào. Hiên Viên Phiêu Nhi phun Tần Thiên một ngụm. Lập tức hai người hướng phía bên ngoài mà đi, kịch tổ người tất cả đứng lên, đang tạp rửa mặt, chuẩn bị khởi công, Tần Thiên và Hiên Viên Phiêu Nhi cũng đi rửa mặt một bên, lập tức liền và Hàn Thi Vũ Lâm Hiểu Di hai người cùng đi ăn điểm tâm. Không tốt rồi, hạn chế phiến người, chúng ta trên xe một ít thiết bị không thấy. Đang ăn lấy, một cái nhân viên công tác vội vàng đã chạy tới, nhìn xem Hàn Thi Vũ sốt ruột mà nói. Cái, sao, chuyện gì xảy ra, mang ta đi nhìn xem. Hàn Thi Vũ nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến. Hôm nay thế nhưng mà khởi công ngày, thiết bị rõ ràng không thấy. Chúng ta một bó lớn các điện tuyến còn có ngọn đèn các loại thiết bị toàn bộ thả, trong xe cũng không trông thấy, cửa xe cũng có bị cậy mở dấu vết. Công việc kia nhân viên vừa đi vừa nói, mang theo Hàn Thi Vũ rất nhanh hướng phía xe bên kia mà đi. Tần Thiên và Hiên Viên Phiêu như vậy. Hướng phía bên kia đi tới, cái kia chiếc lớn nhất dương xe bên kia, dương phía sau cửa bị người cưỡng ép cậy mở, đồ vật bên trong thiếu đi hơn phân nửa. Hàn Thi Vũ bọn người lập tức liền triệu tập hết thảy mọi người, hỏi bọn hắn đêm qua ai trách nhiệm, kết quả nhao nhao lắc đầu. Buổi tối hôm qua thôn bí thư chi bộ nói cho mọi người tại đây rất an toàn, không cần trách nhiệm, cho nên toàn bộ mọi người đi ngủ, chưa người trách nhiệm. Lâm Hiểu Di lập tức liền gọi người đem thôn bí thư chi bộ cho gọi đi qua. Chuyện gì a, Lâm tiểu thư? Chu bí thư nhìn xem cả đám vây tại một chỗ nhìn xem hắn, có chút khẩn trương lên, không biết là chuyện gì xảy ra. Đồ đạc của chúng ta bị trộm, ngươi xem, cửa xe bị người cậy mở, thứ đồ vật không thấy, không có biện pháp quay chụp, ngươi xem làm sao bây giờ, Chu bí thư. Lâm Hiểu Di nhìn xem Chu bí thư nhàn nhạt, biểu hiện ra nhìn về phía trên gió êm sóng lặng, kỳ thực trong nội tâm đã nổi giận. Bởi vì rất rõ ràng cũng có thể thấy được ra, thứ đồ vật nhất định là trong thôn người động thủ trộm đi, kịch tổ người là không thể nào trộm những vật này. Thực xin lỗi, Lâm tiểu thư, ta lập tức đi thăm dò, ngươi chờ một chốc. Chu bí thư mồ hôi lạnh đều xuất hiện, trong nội tâm mắng to mẹ, tê liệt, thật vất vả rồi một cái tuyên truyền tổ đã tới. Trong thôn loại ngu VKN rõ ràng trộm người ta thứ đồ vật, đây là muốn chết, a. Thôn bí thư chi bộ lập tức là được quảng bá toàn bộ thôn người, lập tức đến cửa thôn tập hợp. Nguyên một đám thẩm vấn loại bỏ, nóng tính cực kỳ đại. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người liền đã đến cửa thôn đã đến, thôn bí thư chi bộ bắt đầu nguyên một đám loại bỏ, thẩm vấn, cả đám đều tỏ vẻ không có động. Bí thư, ta ngày hôm qua chạng vạng tối chứng kiến Nhị Lạt tử, bọn hắn tại xe bên cạnh đi dạo, không biết là không là hắn nhóm làm. Một cái nông phụ đi tới nhìn xem chú bí thư nói. Người xác định. Chú bí thư lập tức hỏi. Xác định, ta chả hết đi hỏi bọn hắn làm gì, bọn hắn nói nhìn xem trong thành mới lạ, tươi sốt đồ chơi, sau đó đã đi. Nông phụ nói. Móa nó, đúng giờ mấy tên khốn kiếp kia làm, cả ngày chơi bời lêu lổng không làm sống, tận làm chút ít trộm đạo sự tình, tức chết ta, đi, đi Nhị Lạt tử ra đi. Chu bí thư giận dữ, tìm mấy cái thôn dân, lập tức liền hướng phía thôn bên ngoài mà đi, cái kia gọi là Nhị Lạt tử người cũng bất trụ trong thôn. Tần Thiên nhìn xem, lập tức liền cùng Hàn Thi Vũ và Hiên Viên Phiêu Nhi hai người cùng một chỗ cùng tới. Một đoàn người đi không bao xa, liền chứng kiến khẽ động phá nhà ngói tử đứng ở đường cái bên cạnh. Bên này là Chu bí thư theo như lời Nhị Lạt tử ra. Mọi người rất nhanh liền đi tới Nhị Lạt tử cửa nhà, hai người trẻ tuổi đang từ trong phòng đi tới, mạnh mà chứng kiến Chu bí thư và Tần Thiên bọn người, lập tức sắc mặt đại biến, Tần Thiên chứng kiến người này lại là hơi có chút kinh ngạc, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hai người kia lại là ngày hôm qua ra thời điểm mấy cái thu qua đường phí ra hỏa. Hai thằng này lập tức là được quay người liền hướng phía trong phòng chạy về đi, mạnh mà khóa cửa lại, hiển nhiên là trong nội tâm có quỷ. Hơn phân nửa lần này đồ vật tự là hắn nhóm trộm. Hỗn đản, Nhị Lạt tử, mở cho ta môn. Chu bí thư mãnh liệt đấm vào nhóm hô. Chương 1100. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 30 mị ảnh điện thoại Chu bí thư mãnh liệt gõ sao, nhưng là Nhị Lạt tử ở bên trong tự là không mở cửa. Ta ra. Tần Thiên nhìn xem Chu bí thư đạo, đi tới cửa trước, trực tiếp là được một cước đạp tới. Oanh. Lập tức cửa gỗ trực tiếp nát bấy, bị hù Chu bí thư mấy người mặt mũi trắng bệch, Tần Thiên nhưng lại sắc mặt không thay đổi, mang theo hai nữ bay thẳng đến trong phòng đi đến. Ngươi làm gì, đạp xấu nhà của ta môn, coi chừng ta báo động bắt ngươi. Trong phòng hai người nhìn xem đi tới Tần Thiên ba người khẩn trương đạo, nhất là chứng kiến Hàn Thi Vũ, lập tức mất tự nhiên gấp rút hai chân, rất hiển nhiên chuyện ngày hôm qua cho bọn hắn để lại rất lớn bóng mờ. Tần Thiên nhìn xem nói chuyện người kia, mở miệng nói, làm gì ngươi tinh tường. Lập tức đem trộm đi cáp điện và những vật khác giao ra đây, bằng không đợi ta nổi giận chưa ngươi quả ngon để ăn. Nhanh lên! Hàn Thi Vũ lạnh lùng nói. Cái kia hai tên ra hỏa mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nhưng là cũng không có như vậy thỏa hiệp, mà là nhìn xem Tần Thiên ba có người nói, muốn trở về có thể, bồi thường chúng ta ca ba cái tiền thuốc men 10 vạn khối, thiếu một phân đều không bàn nữa. Ngày hôm qua những vật kia xác thực là Nhị Lạt tử bọn hắn trộm, bởi vì ngày hôm qua không có thu được qua đường phí, mà lên lại bị đánh cho một trận. Vì vậy Nhị Lạt tử liền muốn trả thù Tần Thiên bọn người, liền quyết định trộm đi Tần Thiên bọn người thứ đồ vật, áp chế Tần Thiên. Móa nó, ta đánh chết ngươi tên vương bát đản này. Chu bí thư nghe lập tức nổi giận, lập tức liền hướng phía cái kia hai tên ra hỏa phóng đi, nhưng là bị Tần Thiên cho ngăn cản. Ta không cho các ngươi một lần cơ hội. Tần Thiên nhìn xem hai người thản nhiên nói. Thiếu cho ta ở chỗ này trang bức, tại đây cũng không phải các ngươi nội thành. Ngươi nếu cảm động ta bỗng chốc, ta tự một thương sụp đổ ngươi. Người kia nói xong trực tiếp theo bên cạnh ghế sofa, dưới đáy móc ra một mực đánh điểu súng hơi ra, chỉ vào Tần Thiên, hung hăng càn quấy cực kỳ khủng khiếp. Chu bí thư xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức hướng về phía hắn quát, Nhị Lạt tử, tư tàng súng ống là phạm pháp, lập tức cho ta buông, nếu không ta tự báo động, cho ngươi ngồi tù. Đi ngươi tê liệt, chết lão hàng, thiếu ở chỗ này hù dọa lão tử, chọc giận lão tử, một thương sụp đổ ngươi. Nhị Lạt tử nhìn xem Chu bí thư lạnh lùng nói. Sau đó lại nhìn về phía Tần Thiên, mở miệng nói, hoặc là xéo đi, hoặc là trả thù lao, chưa hay không cho ngươi nếm thử thương tử hương vị. Thật sao, ta đây cũng muốn xem ả có dám hay không nổ súng, có bản lĩnh ngươi tự xông ta tại đây nổ súng, ra. Tần Thiên một bước tiến lên, trực tiếp đem đầu chìa vào họng súng bên trên, mặt lộ vẻ dáng tươi cười nhìn xem Nhị Lạt tử. Người ở chỗ này ngoại trừ Hàn Thi Vũ và Hiên Viên Phiêu Nhi bên ngoài, toàn bộ đều sợ hãi, Chu bí thư vội vàng đi rồi Tần Thiên, nhưng là bị Hàn Thi Vũ ngăn cản. Nhị Lạt tử nhìn xem vậy. Xuống hư mất, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng như vậy không muốn sống. Hắn vậy. Tự hù dọa một chút Tần ngày mà thôi, nào dám a. Hơn nữa thương này căn bản chính là nát thứ đồ vật, căn bản đánh không vang a. Thuần túy là hù dọa một chút Tần Thiên. Ngươi không nên ép ta à? Ta cho ngươi biết, bức ta đối với ngươi không có gì hay chỗ, ta thật sự dám nổ súng. Nhị Lạt tử nhìn xem Tần Thiên khẩn trương mà nói. Tần Thiên nhìn xem Nhị Lạt tử, trực tiếp là được thò tay bắt lấy báng thương tử. Mạnh mà một kéo, súng hơi liền đã đến Tần Thiên trong tay, Tần Thiên cầm nó, trực tiếp là được hung hăng hướng phía Nhị Lạt tử hung hăng đập phá xuống dưới. Ở giữa hắn cay óp, lập tức trực tiếp đem cả người hắn đều nện vào trên mặt đất, hiến máu rầm rầm chảy ra. Một cái khác xem xét, lập tức muốn đánh về phía Tần Thiên, kết quả Tần Thiên đồng dạng một báng súng nện tới. Bành! Cờ rắc! A! Hàng này thảm hại hơn, lập tức xương bả vai đều cho Tần Thiên thế nào đã đoạn, trực tiếp ngã trên mặt đất, đau nhức khóc thiên đập đất. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói, ở địa phương nào, nếu không ta tự giết chết ngươi. Tần Thiên một giấc dẫm phải nhị lạt tử ngực, họng súng đối với mặt của hắn, một bộ muốn hung hăng cắm súng đi bộ dáng, dọa hỏng nhị lạt tử, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng ác như vậy. Tại hậu sơn, tại hậu sơn. Nhị lạt tử vội vàng nói. Lăn mà bắt đầu. Mang bọn ta đi. Tần Thiên quát. Vâng dạ dạ. Nhị lạt tử ôm đầu, gấp vội vàng đứng lên, rất nhanh hướng phía bên ngoài mà đi. Chu thôn trưởng vội vàng mang người đi theo. Tiện nhân, không nên đánh đói mới mở miệng. Tần Thiên xem trên mặt đất người kia lạnh lùng nói, một tay lấy thương ném xuống đất, lập tức mang theo hai nữ rời đi. Chu bí thư bọn người rất nhanh liền đem thứ đồ vật đều dẫn theo trở về, hết thảy khôi phục đạo bình thường, chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Tần Thiên từ nhỏ đại xem phim, xem điện ảnh lại là lần đầu tiên, trong nội tâm hơi có chút tiểu hưng phấn. Thế nào, Tần Thiên, y phục của ta có đẹp hay không a? Một thân cổ trang Trương Tử Nghiên đứng tại Tần Thiên trước mặt, có chút ngượng ngùng hỏi. Đẹp mắt, phi thường xinh đẹp, thật giống như tiên nữ đồng dạng. Tần Thiên tán dương, Trương Tử Nghiên nghe lập tức cực kỳ cao hứng. Bên cạnh Triệu Tiểu Nhã cầm điện thoại ồn ào lấy muốn Tần Thiên, hỗ trợ cho nàng và Trương Tử Nghiên đến chụp ảnh chung. Đang vỗ, Tần Thiên điện thoại văng lên, Tần Thiên lấy ra xem xét, là mị ảnh đánh tới. Cô nàng này gọi điện thoại cho ta làm gì a? Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức liền nhấn xuống tiếp nghe khóa, hướng phía bên ngoài đi đến. Này, người đàn bà chanh chua, nghĩ tới ta nữa à? Tần Thiên cười hì hì đùa giỡn nói. Người ở nơi nào? Điện thoại bên kia, mị ảnh nghiêm túc hỏi. Ta tại quay phim đâu rồi, như thế nào, ngươi muốn tới tìm ta sao? Ta thế nhưng mà rất bận rộn, đương nhiên, ngươi muốn thì nguyện ý tới ấm giường, ta có thể miễn cưỡng tiếp nhận bỗng chốc. Tần Thiên tiếp tục đùa giỡn nói. Địa phương nào, vị trí cụ thể, nói cho ta biết, có việc cùng với ngươi nói, trong điện thoại bất tiện. Mị ảnh nói. Nguồn chuyện, chuyện.com. Được rồi, ta tại Trần Gia Thôn, ngươi tới a. Tần Thiên nói. Tốt. Mị ảnh nói xong liền treo rồi. Tần Thiên nhìn xem điện thoại, không biết mị ảnh tìm chính mình cái gì việc gấp, nghe nghiêm túc như vậy, sẽ không lại có nhiệm vụ gì muốn tìm chính mình rồi a. Chính mình cũng không không a, ở chỗ này ngốc 2 ngày, sau đó muốn đi Nhật Bản giúp Tây Đảo hợp báo thù, làm sao có thời giờ làm những này chó má nhiệm vụ a. Tê liệt, chúng ta nhất định phải giết chết đám kia ra hỏa, rõ ràng đem bờ vai của chúng ta và đầu đều phá vỡ, khó vào đời, không giết bọn hắn, lão tử cũng không phải là nhị lạt tử. Trong phòng, nhị lạt tử xem trên mặt đất một cái khác ra hỏa hung hăng mà nói. Đối, nhất định phải chịu chết bọn hắn. Một đám người trong thành gia đến lão tử tại đây kiêu ngạo như vậy, không biết sống chết, lại đả thương lão tử, tê liệt, lão tử cái tay này chỉ sợ là muốn phế, được tranh thủ thời gian đi bệnh viện mới được. Trên mặt đất người kia phẫn nộ mà nói. Đại lưu vẫn còn trong bệnh viện, chúng ta tìm lôi ca đi, làm cho điểm thuốc nổ, lão tử đem tiểu tử của bọn hắn toàn bộ cho nổ, sau đó chúng ta bỏ chạy đường, tê liệt. Nhị lạt tử càng nói càng tức giận, dùng sức dậm chân. Đúng vậy, bất quá chúng ta bây giờ còn là trước đi bệnh viện, nhịa nó. Trên mặt đất người kia giãy giụa lấy mà bắt đầu, và nhị lạt tử hai người thống khổ hướng phía bên ngoài mà đi. Chương 1131, xuất sinh đã đến làm sao còn chưa tới a? Hàn Thi Vũ nhìn xem điện thoại sốt ruột đạo, vốn buổi sáng hôm nay nhân vật nam chính nên đã đến, hiện tại cũng đã đến 10 giờ hơn, lại cũng không đến, như vậy Hàn Thi Vũ phi thường khó chịu. Tất cả mọi người đang chờ hắn quay phim đâu rồi? Làm sao vậy? Tần Thiên nhìn xem Hàn Thi Vũ lấy bộ dáng gấp gáp, rất là khó hiểu. Nhân vật nam chính còn chưa tới, đều nhanh chụp ảnh. Nguyên lai là như vậy, ngươi gọi điện thoại đến hỏi hỏi, nhìn xem phải hay là không thay đổi giữa chừng chuyện gì. Tần Thiên đề nghị nói. Đánh cho, 1 giờ trước tự nói nhanh đến bây giờ lại không có gặp bóng người đâu rồi. Hàn Thi Vũ đạo, nàng đã đánh cho 7-8 cái điện thoại, luôn nói nhanh đến, kết quả đến bây giờ còn chưa tới. Vấn đề này Tần Thiên vậy, không có biện pháp giúp chút gì không, đành phải cùng Hàn Thi Vũ cùng một chỗ các loại, đợi hơn 1 giờ, hay là không có tới, điện thoại đánh đi qua lại tắt điện thoại, tức chết Hàn Thi Vũ. Không có biện pháp, nhân vật nam chính còn chưa tới, hôm nay đặt trước buổi diễn không thể vỗ, đành phải lại để cho đạo diễn an bài trước đập mặt khác buổi diễn. Lẽ nào lại như vậy? Hàn Thi Vũ khí cực kỳ khủng khiếp. Tần Thiên vội vàng đem Hàn Thi Vũ ôm vào người trong ngực, an ủi. Tốt rồi, lão bà, không nên tức giận, khí xấu thân thể sẽ không tốt. Hàn Thi Vũ cũng muốn không tức giận, nhưng là tự là khống chế không nổi. Rất nhanh, một buổi sáng thời gian đã trôi qua rồi, Triệu Tiểu Nhã và Hiên Viên Phiêu Nhi, bọn người vẻ mặt hưng phấn theo quay chụp địa phương đi ra. Cái này hai cái tiểu nha đầu nhàn rỗi không có việc gì trực tiếp, là được chạy tới làm quần chúng diễn viên, cũng như thế đã qua một thanh đùa giỡn nghiện. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Hàn Thi Vũ nhìn xem Tần Thiên hai người đạo, lập tức một đoàn người liền chuẩn bị trước đi ăn cơm. Đúng lúc này, ba chiếc xe hơi từ đằng xa mở đi qua, ở bên cạnh đỗ xe địa phương ngừng lại. Lập tức, cửa xe mở ra, trước sau hai chiếc xe đi xuống tám cái cường tráng bảo tiêu, và mấy cái mang theo bao lớn bao nhỏ nữ nhân. Chính giữa xe Việt dã bên trong một cái nùng trang diễm mặt lão bà đi xuống, ngay sau đó lại là một nam một nữ đi xuống, nam mang theo kính dâm, ăn mặc tiểu Âu phục, rất là xuất khí, nữ cũng thế mang theo kính dâm, ăn mặc áo khoác ngoài, lõa lồ một đôi miêu tả sinh động cự ngực, ôm lấy nam tử tay, trên mặt bôi lấy giày đặc trang, nhìn về phía trên giống như soát tường chát phấn qua đồng dạng. Ba người xuống xe, lập tức liền hướng phía bên này đã đi tới, tám cái bảo tiêu chính giữa đi tới bốn cái trước sau hộ vệ người, mặt khác hai cái tại xe chu vi tuần tra, những cái kia mang theo bao lớn bao nhỏ nữ nhân thì là theo ở phía sau. Khá lắm, phô trương quá lớn, nhìn về phía trên giống như hoàng đế du lịch đồng dạng. Hàn Thi Vũ chứng kiến người tới lập tức sắc mặt đen lại, bởi vì ra người đúng là cái này bộ kịch nhân vật nam chính, năm nay bạo hồng thần tượng kịch diễn Sở Thăng, nghe danh tự giống như xúc sinh đồng dạng. Ai nha, Hàn chế phiến A, thực xin lỗi A, Tiểu Thăng nói xem trên đường phong cảnh không tệ, tự dừng lại chơi chơi, cho nên đến muộn, ngươi không ngại A, ha ha. Nùng trang diễm mặt nữ nhân nhìn xem Hàn Thi Vũ cười híp mắt nói, nàng là Sở Thăng người đại diện, tên là Hà Mụ Mụ, nghe giống như Tú Ba đồng dạng. Hàn chế phiến A, ngươi sẽ không theo ta so đo A. Ngươi phải biết rằng, nếu không phải bởi vì Tử Nghiên tại đây, bộ đùa giỡn bên trong đem làm nhân vật nữ chính ta cũng sẽ không ra diễn xuất cái này bộ đùa giỡn, hoàn toàn là cho mặt mũi ngươi. Cái kia Sở Thăng ôm nữ nhân, nhìn xem Hàn Thi Vũ vẻ mặt cao ngạo đạo, một đôi sắc nhãn tại Hàn Thi Vũ trên người quét tới quét lui, tay không ngừng ở nữ nhân trên mông đít sờ tới sờ lui, làm cho nữ nhân một hồi ân ân gọi tiếng nổ, tại chỗ mà bắt đầu phát tao. Người ở chỗ này nghe trong nội tâm đều rất không thoải mái. Hàn Thi Vũ nhìn xem Sở Thăng, trong nội tâm cực kỳ lửa giận, nhưng là xinh xinh áp xuống dưới, nhìn xem Sở Thăng thản nhiên nói, Sở Thăng, ta tự nhiên sẽ không theo ngươi so đo, muộn không có việc gì, nhưng là ngươi như thế nào đều được cho mọi người nói lời xin lỗi a. Mọi người bởi vì chờ ngươi thế nhưng mà chậm trễ một tiếng buổi sáng. Xúc sinh, còn có loại này danh tự. Tần Thiên nghe không khỏi đây này lẩm bẩm một câu, tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng là vì chưa người nói chuyện, tất cả mọi người nghe rành mạch. Lập tức Sở Thăng vẻ mặt không vui nhìn xem Tần Thiên bên này. Phốc phốc, Tần Thiên ca ca, gọi là Sở Thăng, không phải xúc sinh. Bên cạnh Triệu Tiểu Nhã quần áo e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dạng cải chính, dẫn tới người bên cạnh một hồi bật cười. A, nguyên lai không phải xúc sinh a, ta còn tưởng rằng có người ưa thích gọi Sở Thăng đâu rồi. Tần Thiên đáp lại nói, hai người kẻ sướng người họa bộ dạng, hiển nhiên là cố ý, lần nữa dẫn tới người bên cạnh phá lên cười. Đọc truyện online tại truyện y. Ta a, ngươi xem cái này một đôi tiện nam tiện nữ bọn hắn vũ nhục ngươi đâu rồi. Sở Thăng trong ngực tao. Hàng chỉ vào Tần Thiên và Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Sở Thăng đạo. Triệu Tiểu Nhã nghe lập tức đại hòa, lập tức muốn ra tay giáo huấn nữ nhân này, nhưng là bị Tần Thiên cho ngăn cản. Sở Thăng nhìn xem Tần Thiên hai người, mặt đều đen, hắn ghét nhất đúng là người khác mỗi lần gọi hắn xúc sinh. Sở Thăng nhìn xem Tần Thiên, lại nhìn xem Triệu Tiểu Nhã, còn có Hiên Viên Phiêu Nhi, lập tức con mắt sáng ngời. Chưa nghĩ tới đây rõ ràng còn có hai cái như vậy nữ nhân xinh đẹp, nhất định phải làm đến tay. Bất quá bây giờ không phải là xem nữ nhân thời điểm, Tần Thiên một cái vô danh tiểu tử rõ ràng nếu kêu lên hắn Sở Thăng, quả thực là muốn chết. Tiểu tử, lập tức nói xin lỗi ta, nếu không muốn ngươi đẹp mắt. Sở Thăng nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, bên cạnh hai cái bảo tiêu lập tức tiến lên một bước, vẻ mặt uy hiếp bộ dáng nhìn xem Tần Thiên. Hà Mụ Mụ vậy, nhìn xem Hàn Thi Vũ không vui mà nói, dưới tay ngươi người như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Mau gọi hắn cho Tiểu Thăng xin lỗi. Ta a, trực tiếp giáo huấn một lần là được, đi theo hai cái loại ngu VKN nói nhảm cái gì a? Tao. Hàng cũng nói. Hàn Thi Vũ nhìn xem Hà Mụ Mụ và Sở Thăng, vẻ mặt cười lạnh, hắn xin lỗi, ngươi thừa nhận lên sao? Chê cười, hắn là ai a, Thiên Vương lão tử sao, ta chịu không nổi, lập tức xin lỗi. Sở Thăng lần nữa quát. Tần Thiên nhìn xem cái này Sở Thăng, sắc mặt lạnh nhạt, thời gian dần qua nói. Ngươi thật sự muốn ta nói xin lỗi sao? Nói nhảm. Sở Thăng lập tức nói. Tốt, vậy ngươi trước cho sở hữu tất cả kịch tổ nhân viên xin lỗi trước, ta tự xin lỗi ngươi. Tần Thiên thản nhiên nói. Đúng lúc này, toàn bộ kịch tổ người cơ hồ cũng đã vây đã tới, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Sở Thăng từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, hoàng đế một người như vậy vật, ỷ vào chính mình hiện tại rất hồng, quay phim thường xuyên muộn đùa nghịch đại nhãn hiệu, làm người cực kỳ kiêu ngạo, làm sao có thể cho những người này xin lỗi a? Đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Đạo cái gì xin lỗi, ta tới nơi này quay phim đã rất cho bọn hắn mặt mũi, ta nếu không đập, bọn hắn cũng còn chưa cơm ăn, xin lỗi, chê cười, tiểu tử, nói xin lỗi ta, thiếu cho ta kéo những thứ khác. Sở Thăng hung hăng càn quấy đạo, không chút nào để ý kịch tổ ánh mắt của người, kịch tổ người nhìn xem như thế hung hăng càn quấy Sở Thăng, trong nội tâm tức giận phi thường, nhưng là vậy, không dám nói gì, Sở Thăng bọn hắn đều đắc tội không nổi. Tần Thiên cho tới sẽ là cái dạng này, hắn vậy, chưa ý định sinh ra sẽ xin lỗi. Nếu không hắn lại không có gì lấy cớ giáo huấn cái này đồ nghịch đại nhãn hiệu, liếc trộm chính mình nữ nhân, lại gây chính mình nữ nhân tức giận súc sinh đâu rồi. Tốt, quả nhiên là súc sinh, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ta còn cao nhìn ngươi, ngươi không xin lỗi đúng không? Vậy ngươi tự không nghĩ tới ta cho ngươi tên súc sinh này xin lỗi, dù sao ngươi một cái súc sinh vậy. Nghe không hiểu tiếng người. Tần Thiên mỉm cười nhìn hắn đạo, chung quanh kịch tổ nhân viên nghe lập tức cảm giác thoải mái cực kỳ khủng khiếp, chửi giỏi lắm, mắng thật tốt quá. Sở Thăng nghe xong Tần Thiên rõ ràng mắng khó nghe như vậy, lập tức đừng đề cập bao nhiêu nóng tính, lập tức cả giận nói, cho ta hung hăng giáo huấn hắn. Đánh chết bọn hắn, dám đối với của ta ta a vô lý. Đi theo hô. Chương 1132, đánh chết các ngươi hai cái bảo tiêu vừa nghe đến súc sinh lời nói, lập tức tự muốn động thủ, Hàn Thi Vũ nhìn xem hai cái bảo tiêu động thủ, quay đầu đối với Hà Mụ Mụ nói, Hà Mụ Mụ, ngươi tốt nhất ngăn cản bỗng chốc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hàn Chế Phiến, đây là tiểu tử này không hiểu chuyện, trước đắc tội Tiểu Thăng, nếu không cho Tiểu Thăng hả giận lời nói, cái này bộ phim đã có thể đập không được nữa, đến lúc đó tổn thất thế nhưng mà các ngươi, nhưng không phải chúng ta. Hà Mụ Mụ lạnh lùng nói. Hàn Thi Vũ nhìn xem cũng không nói chuyện, chờ xem kịch vui a. Hai cái bảo tiêu đi đến Tần Thiên trước mặt, hắn một người trong cái gì không nói, trực tiếp là được giơ lên bàn tay đối với Tần Thiên mặt hung hăng rút tới, bên cạnh kịch tổ nhìn xem đều không đành lòng. Một tát này xuống dưới, phi đánh chết Tần Thiên không thể. Ba, ba, a, a. Hai tiếng thanh thúy tiếng bạt tai và tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai cái chuẩn bị giáo huấn Tần Thiên bảo tiêu trực tiếp là được bị Tần Thiên. Hai bàn tay hung hăng đánh tới trên mặt đất, hé mở mặt đều cho đại sưng lên. Máu tươi chi nhạ. Người ở chỗ này nhìn xem đều choáng váng. Bọn hắn vừa rồi đều không thấy rõ ràng Tần Thiên là như thế nào ra tay. Cái này hai cái bảo tiêu rõ ràng tự ngã xuống. Súc sinh vậy. Không nghĩ tới có thể như vậy, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn hộ vệ của hắn nhưng lại kịp phản ứng, lập tức là được toàn bộ vây đi qua. Trên mặt đất cái kia hai cái bảo tiêu rất nhanh bụng mặt theo trên mặt đất đứng lên, cực kỳ hỏa đại, nhìn xem Tần Thiên, mặt lộ vẻ kinh hãi, rõ ràng bị Tần Thiên cho đánh tới, quá vượt quá dự liệu của bọn hắn thế nhưng mà bộ đội đặc chủng xuất ngũ đó a, thò tay số 1, rõ ràng bị Tần Thiên một tên mao đầu tiểu tử cho đánh bại, cảm thấy thẹn a. Hai người lập tức ý thức được Tần Thiên không đơn giản. Nhưng là vậy, cũng không có sợ hãi, mà là trực tiếp là được thò tay đem bên hông vung côn cho đem ra, hất lên, hai cái côn sắt quăng đi ra, lập tức là được hướng phía Tần Thiên hung hăng nện đi qua. Hừ, Tần Thiên nhìn xem nện tới vung côn, khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức là được nhanh chóng ra tay, trực tiếp thò tay đem nện tới hai cây vung côn cho vững vàng bắt được, dùng sức một kéo, hai vung côn là được đã đến Tần Thiên trong tay, cái kia hai tên ra hỏa, cũng thế bị kéo tới quán tính hướng phía Tần Thiên bên này đánh tới. Tần Thiên không cần suy nghĩ, trong tay vung côn hướng phía hai người hung hăng nện tới. Bành, bành, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức hai người đầu trực tiếp bị Tần Thiên cho đập phá, hiến máu rầm rầm chảy ra, lập tức ngã trên mặt đất, bị hù người vây xem liên tiếp lui về phía sau. Hắn hộ vệ của hắn nhìn xem lập tức sắc mặt đại biến, Tần Thiên không đơn giản a, lập tức toàn bộ móc ra vung côn nhìn xem Tần Thiên. Đánh chết hắn, súc sinh hô lớn. Lập tức, sở hữu tất cả bảo tiêu toàn bộ hướng phía Tần Thiên đánh tới, lục căn vung côn theo phương hướng bất đồng hướng phía Tần Thiên nện đi qua. Nhưng là tại thời khắc này, Tần Thiên nhưng lại mạnh mà ngồi chồm hổm xuống, hai tay cầm vung côn, hướng phía cái này sáu cái ra hỏa đầu gối hung hăng nện tới. Cờ rắc, cờ rắc, cờ rắc. A, xương cốt đứt gãy thanh âm và tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, lập tức cái này sáu cái bảo tiêu trực tiếp là được ngã trên mặt đất. Bụng lấy đầu gối kêu lớn lên, bởi vì Tần Thiên ra tay quá độc ác, trực tiếp đem đầu gối của bọn hắn đều cho đánh nát, da đều cho làm bể, hiến máu rầm rầm chảy ra, lập tức ống quần một mảnh đỏ tươi, nhìn xem người chung quanh trong nội tâm một hồi phát lạnh. Tần Thiên tốt tàn nhẫn a. Tần Thiên nhìn xem cái này mấy cái ra hỏa, trực tiếp đưa trong tay mặt vung côn quăng ra, hướng phía súc sinh hai người đi tới, chuẩn bị giáo huấn bỗng chốc bọn hắn. Ngươi làm gì à, Hàn Chế Phiến, ngươi mau ngăn cản ngươi người. Hà Mụ Mụ xem xét Tần Thiên sẽ đối xúc sinh ra tay, lập tức khẩn trương, lập tức hô lớn. Ta cũng không phải chưa đã cảnh cáo ngươi, hiện tại ta nhưng không ngăn cản được. Hàn Thi Vũ nhìn xem Hà Mụ Mụ cười lạnh nói. Hà Mụ Mụ nghe lập tức giận dữ. Hàn Chế Phiến, ngươi không cho mặt không biết xấu hổ, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng mà có hậu đài. Ba, a, Hà Mụ Mụ vừa nói xong một câu, đã bị người một cái tát cho phiến ngã trên mặt đất, ra tay không phải Tần Thiên, mà là Triệu Tiểu Nhã. Thật sự là nói nhảm hết bài này đến bài khác, ngươi hậu trường còn có ta đại a. Triệu Tiểu Nhã xem trên mặt đất Hà Mụ Mụ khó chịu mà nói. Ngươi, ngươi dám đánh ta, tốt, tốt, Hàn Chế Phiến, các ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Hà Mụ Mụ nói xong lập tức liền bắt đầu gọi điện thoại gọi người. Tần Thiên mặc kệ sẽ nàng, bay thẳng đến xúc sinh hai người đi tới. Ngươi muốn làm gì, ngươi dám động ta, ngươi sẽ chết. Xúc sinh nhìn xem Tần Thiên hoảng sợ uy hiếp đạo, cực kỳ khẩn trương, liên tiếp lui về phía sau. Thật sao, ta phải sợ à? Tần Thiên nhìn xem Sở Thăng, mạnh mà khẽ vươn tay, trực tiếp là được nắm chặt hắn máy bay đầu, mạnh mà một kéo, lập tức liền đem hắn kéo ngã trên mặt đất, một cước dẫm nát trên mặt của hắn. Ngươi làm gì? Buông ra ta a! Cái kia tam nữ lập tức đã chạy tới lôi kéo Tần Thiên. Ba, a, tay của nàng còn không có đụng phải Tần Thiên đã bị Triệu Tiểu Nhã một cái tát cho đập bay, té trên mặt đất thảm kêu lên. Cái này vẫn chưa xong đâu rồi, Triệu Tiểu Nhã đã sớm khó chịu cái này tao. Hàng, xông đi lên nắm lên trên mặt đất tao. Hàng, giơ lên bàn tay, đối với nàng tựu là một chầu bàn tay thô mãnh liệt rút. Ba ba ba ba ba, một hồi đùng đùng tiếng bạt tai nhớ tới. Giống như đốt pháo pháo xem xét, tất cả mọi người sợ trắng váng. Triệu Tiểu Nhã cái tiểu nha đầu này nha ác hơn a, đem người ta đánh cho so đầu heo lại muốn đầu heo a, lấy Hàn Chế Phiến bên người đều chết những người nào a. Loại ngu VKN, cho người một cơ hội, hiện tại, cho tất cả mọi người xin lỗi, ta sẽ tha cho người, nếu không, cho người đẹp mắt. Tần Thiên lạnh lùng nói, ngươi mơ tưởng, ngươi dám nhục nhã ta, ngươi sẽ chết, mau buông ta ra, nếu không ta nhất định gọi người giết chết ngươi. Xúc sinh hung hăng càn quấy đạo, bốn đạo trước mắt, như cũ uy hiếp Tần Thiên. Tần Thiên nhìn xem xúc sinh một hồi lắc đầu, hiện tại người, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Tốt, không xin lỗi đúng không, còn uy hiếp ta, ta đây tự lại để cho người biết không có nói xin lỗi còn uy hiếp kết quả, của ta. Tần Thiên lạnh lùng nói, một tay lấy trên mặt đất xúc sinh cho bắt hết, chuẩn bị giáo huấn. Đợi một chút, ta nói xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, van cầu ngươi buông tha hắn, đều là chúng ta không tốt. Chúng ta xin lỗi, cũng không dám nữa, cam đoan tốt quay phim, không bao giờ. Nữa đến muộn, hơn nữa, một phân tiền không, van cầu ngươi buông tha chúng ta. Cái kia Hà Mụ Mụ giờ phút này trực tiếp theo bên cạnh bỏ tới, ôm Tần Thiên bắp chân cầu xin tha thứ lên, và vừa rồi hung hăng càn quấy bộ dạng hoàn toàn khác nhau, giống như chó nhà có tăng đồng dạng. Mọi người thấy lấy đều rất không hiểu, không biết chuyện gì xảy ra. Trên thực tế nhưng lại vừa rồi Hà Mụ Mụ, gọi điện thoại đi cho Quang Châu thành phố nhận thức một cái lãnh đạo. Lại để cho bọn hắn hỗ trợ phá đổ Hàn Thi Vũ công ty, kết nếu như đối phương nghe xong, thiếu chút nữa sợ hãi, vãi trưởng Quang Châu thành phố cái kia lãnh đạo không biết Hàn Thi Vũ, là ai nữ nhân a? Công ty của hắn thế nhưng mà Tần Thị Tập đoàn danh nghĩa đó a, Tần Thị Tập đoàn chính là Quang Châu thành phố đệ nhất tập đoàn, toàn bộ G tỉnh đệ nhất tập đoàn a, đây chính là Tần Thiên sản nghiệp a, ngươi một cái người bên ngoài đi, vào Quang Châu thành phố không tốt hiểu rõ bỗng chốc tình huống, rõ ràng lại để cho lão tử đi làm Tần Thiên sản nghiệp và nữ nhân. Người chỗ hiểm chết lão tử à. Tại chỗ Hà Mụ Mụ đã bị giáo huấn, một trầu, đối phương trực tiếp cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, làm cho nàng có xa lắm không chết rất xa đi. Hà Mụ Mụ nghe xong, lập tức sợ hãi, có thể làm cho đăng phủ đô sợ người, đó là có thể gây sao, không cần suy nghĩ, lập tức là được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 1133, muốn chết Tần Thiên thế nhưng mà biết rõ Hà Mụ Mụ vì cái gì chuyển biến, bởi vì Hà Mụ Mụ gọi điện thoại nội dung bị hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hà Mụ Mụ, ngươi làm gì a? Ngươi không gọi người giết chết hắn, ngươi lại cầu xin tha thứ, ngươi điên rồi a? Sở Thăng khó chịu mà nói. Câm miệng, tại ồn ào ta tự phong sát ngươi, ngươi biết chính mình chọc người nào, lập tức xin lỗi, nếu không về sau đều đừng muốn tại ngành giải trí lăn lộn xuống dưới. Hà Mụ Mụ nhìn xem Sở Thăng cả giận nói. Sở Thăng xem xét Hà Mụ Mụ dạng như vậy, lại để cho phong sát nàng, liền biết rõ chuyện không đơn giản, hắn căn bản cũng không sao bối cảnh, đều dựa vào lấy chính mình đem làm hồng, dùng này ra áp chế chủ tính công ty cho hắn làm cái này làm cái kia. Một khi chủ tính công ty đưa hắn phong sát, vậy hắn nên cái gì cũng không phải. Nghĩ tới đây, xúc sinh lập tức là được xin lỗi lên, thực xin lỗi, ngươi nhưng người có đại lượng, van cầu ngươi thả ta lập tức xin lỗi, lập tức xin lỗi, các vị thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ba, Tần Thiên trực tiếp là được một cái tát hung hăng quạt xuống dưới, trực tiếp đưa hắn cho phiến ngã trên mặt đất. Chậm rãi nói xin lỗi, biết rõ ta hài lòng mới thôi, nếu không hư muốn rời đi tại đây, còn ngươi nữa. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh Hà Mụ Mụ đạo, lập tức quay người hướng phía trong thôn mà đi, kịch tổ nhân viên nhìn xem trong nội tâm sảng khoái vô cùng, nhao nhao cười lớn rời đi. Thật sự là tiện nhân, không đánh không cảm thấy được. Hàn Thi Vũ vứt bỏ một câu, quay người vậy. Ở bên trong đi, lưu lại Hà Mụ Mụ bọn hắn, toàn bộ đều choáng váng, xin lỗi một cái buổi chiều a. Hà Mụ Mụ, bọn hắn đến cùng là người nào a? Như thế nào ngươi đều sợ bọn hắn nữa à? Xúc sinh bụng mặt nhìn xem Hà Mụ Mụ nói. Hà Mụ Mụ nhìn xem xúc sinh sẽ tới khí, đều là con mẹ nó ngươi gây họa, làm hại lão nương cùng một chỗ chịu tội, càng nghĩ càng là hỏa đại. Hà Mụ Mụ trực tiếp liền là đối với Sở Thăng một cái bàn tay đánh qua, đánh cho Sở Thăng ngao ngao kêu thảm thiết, cùng cầu đồng dạng. Hỏi nhiều như vậy làm gì, nói xin lỗi ta, về sau tốt sửa sửa tính tình của ngươi, nếu không đừng muốn lăn lộn. Hà Mụ Mụ lạnh lùng nói, lập tức hướng về phía thôn phương hướng xin lỗi lên. Súc sinh cũng gấp vội vàng đi theo xin lỗi. Bên ngoài làm sao vậy a, Tần Thiên? Trương Tử Nghiên nhìn xem Tần Thiên hỏi, nàng mới từ sư phó trong phòng đi ra. Nhìn xem mọi người nghị luận nhau nhau, không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ăn cơm đi. Tần Thiên cười nói, Trương Tử Nghiên nhẹ gật đầu, lập tức liền bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm chưa xong, Hàn Thi Vũ liền đám đông toàn bộ gọi đi qua từ ủy hội họp, bởi vì nhân vật nam chính bị đánh tàn, không thể dùng, cho dù chưa đánh cho tàn phế. Vậy, không thể dùng, cho nên muốn điều chỉnh một lần nữa điều chỉnh bỗng chốc. Cuối cùng nhất thương lượng kết quả là, bắt đầu dùng nhân vật mới. Hàn Thi Vũ trong công ty có mấy cái nhân vật mới đều cũng không tệ lắm, chỉ là bởi vì không có tên tuổi, vô dụng thôi, hiện tại không có biện pháp, tạm thời vậy. Tìm không thấy người, vì vậy liền đành phải bắt đầu dùng người mới. Vì vậy Hàn Thi Vũ liền thông chi Quang Châu thành phố tổng bộ bên kia, lại để cho bọn hắn ngày mai mang nhân vật mới tới thử đùa giỡn, hôm nay đập những thứ khác tràng cảnh. Vấn đề đã giải quyết, mọi người liền một lần nữa bắt đầu quay phim. Bên ngoài, Hà Mụ Mụ mang theo xúc sinh vẫn còn không ngừng xin lỗi miệng đều đã làm. Cuống họng đều hơi nước, nhưng là không dám động, miễn cho Hàn Thi Vũ tức giận. Tần Thiên a, bọn họ là ai a, thấy thế nào suy nghĩ quen thuộc a, bọn hắn như thế nào đang nói xin lỗi a, đạo cái gì xin lỗi a, muộn cái gì a. Trương Tử Nghiên nhìn xem và Mụ Mụ bọn hắn hỏi Tần Thiên nói. Cái này ta vậy, không biết, loại ngu VKN a, chúng ta đi thôi, không cần lo cho những thứ này. Tần Thiên nói xong liền lôi kéo Trương Tử Nghiên tay hướng phía quay trục địa điểm mà đi, Trương Tử Nghiên bàn tay nhỏ bé bị Tần Thiên một chảo. Không khỏi có chút xấu hổ mà bắt đầu, rất là ngượng ngùng. Buổi chiều đùa giỡn vỗ thật lâu, bởi vì có buổi chiếu phim tối đùa giỡn muốn quay chụp, cho nên một mực đập đã đến hơn 11 giờ khuya mới dừng lại ra, tất cả mọi người mệt mỏi không được, lại đói lại mệt mỏi, vừa nghe nói tan tầm, lập tức phi như thường hướng phía trong thôn căn tin chạy tới. Đi ngang qua Hà Mụ Mụ bên kia, bọn hắn cuống họng đã không nói gì, đều nói không ra lời, những người hộ vệ kia thì là sớm lái xe chạy, vứt bỏ các nàng ba cái, chứng kiến Tần Thiên vội vàng quát to lên. Nhưng tiếc không nói gì, căn bản nói không ra lời. Được a, xéo đi a, đừng làm cho ta lại nhìn thấy các ngươi, nếu không gặp một lần đánh một lần. Tần Thiên nhìn xem Hà Mụ Mụ đạo, Hà Mụ Mụ lập tức như nhặt được đại xá, vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ, ở trên đảo nhanh ngất đi xúc sinh và nữ nhân kia, nhanh chóng đói lái xe rời đi. Tần Thiên, các nàng thật là bệnh tâm thần sao, ta thấy thế nào lấy hình như là Sở Thăng a. Trương Tử Nghiên nghi hoặc hỏi, ngươi nhìn lầm rồi. Đây là bệnh tâm thần ra, đi thôi, ăn cơm đi, đều chết đói. Tần Thiên nói xong liền lôi kéo Trương Tử Nghiên hướng phía căn tin mà đi. Nếm qua cơm tối, Tần Thiên liền dẫn Triệu Tiểu Nhã ngươi và Hiên Viên Phiêu Nhi, còn có Hàn Thi Vũ Lâm Hiểu Di, bọn người cùng một chỗ tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian. Thiên Hà và Tiêu Du đang ở bên trong tu luyện, chứng kiến mọi người tới, lập tức liền ngừng lại. Ra, hôm nay mang bọn ngươi đi gặp thị trường. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ nói. Đi nơi nào a? Triệu Tiểu Nhã lập tức hỏi, đợi xuống các ngươi sẽ biết, Thiên Hà, ngươi mang các nàng đi trước thay quần áo a. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà đạo, Thiên Hà lập tức liền dẫn mơ mơ màng màng nặng người tiến đến thay quần áo. Tần Thiên thì là trực tiếp ở bên ngoài thay đổi. Chúng nữ vậy, rất nhanh đổi tốt rồi quần áo, Tần Thiên lại để cho ba ba ca mở ra truyền tống trận, sau đó mang theo chúng nữ cùng một chỗ tiến nhập bên trong truyền tống trận. Sau một khắc, mọi người liền bị truyền tống đã đến Thanh Phong trấn bên ngoài. Cái này là địa phương nào a? Hiên Viên Phiêu Nhi, nhìn xem chu vi địa phương xa lạ và lui tới cổ nhân nghi hoặc hỏi. Hoành Điếm Ảnh Thị Thành sao? Hàn Thi Vũ hỏi. Đương nhiên, không phải, nơi này là một cái toàn bộ thế giới mới, không là địa cầu, nơi này là ta chiếc nhẫn trong không gian thế giới, nơi này và Hoa Hạ cổ đại giống như đúc, bất đồng chính là, nơi này là một cái tu luyện thế giới, và viễn cổ tu luyện thế giới giống như đúc. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ giải thích nói, a, ngoại trừ Thiên Hà bên ngoài, tất cả mọi người lộ ra giật mình thần sắc. Không nên giật mình, đi thôi, mang bọn ngươi đi dạo chơi. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ đạo, lập tức mang theo chúng nữ hướng phía trong trấn nhỏ mà đi. Một người nam nhân mang theo nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân ở trên đường đi, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, nhất là những nam nhân kia. Bất quá nguyên một đám vậy. Tự nhìn xem mà thôi, không dám thế nào. Tần Thiên là ai bọn hắn thế nhưng mà biết đến, ai cũng không thể trêu vào. Xíu, Cát và Mạnh mà, không gian vỡ ra. Một đạo bóng trắng phi nhảy lên đi ra, đã rơi vào Tần Thiên trên bờ vai, ôm Tần Thiên đôi má thân không ngừng. Ngươi cái này tiểu sắc lang, rõ ràng biết rõ ta đến rồi. Tần Thiên thò tay đem Tiểu Bạch cho ôm xuống dưới, Tiểu Bạch hết sức hưng phấn. Thật xinh đẹp. Triệu Tiểu Nhã vừa nhìn thấy Tiểu Bạch, lập tức ưa thích cực kỳ khủng khiếp, lập tức liền thò tay muốn ôm lấy. Hiên Viên Phiêu Nhi cũng thế, Hàn Thi Vũ vậy. Đồng dạng, chúng nữ chứng kiến Tiểu Bạch đều vui mừng cực kỳ khủng khiếp. Nhưng là Tiểu Bạch rõ ràng không thế nào ưa thích nữ nhân, trực tiếp là được rất nhanh khiêu thiểm, tránh được chúng nữ. Chương 1134 đánh chết ngươi choáng nha này. Tiểu Bạch Bạch, ngươi chạy cái gì a? Mau tới tỷ tỷ tại đây, tỷ tỷ có thứ tốt cho ngươi ăn a. Triệu Tiểu Nhã nhìn xem ngồi xổm Tần Thiên bả vai Tiểu Bạch yêu thú đạo, xuất ra một bao thịt bò khô đi hấp dẫn Tiểu Bạch. Cát và Tiểu Bạch trực tiếp là được lộ ra quần áo khinh thường thần sắc, cực kỳ nhân tính hóa, khí Triệu Tiểu Nhã. Đến, nhanh đến chỗ của ta. Hiên Viên Phiêu Nhi vừa nói một bên thỏ tay ôm lấy Tiểu Bạch, nhưng tiếc Tiểu Bạch tựu là không, thoáng cái bỏ chạy đi, những nữ nhân khác vậy. Nhao nhao muôn ôm bỗng chốc Tiểu Bạch, nhưng tiếc nguyên một đám căn bản là ôm không đến. Ha ha ha, tốt rồi, Tiểu Gia Hỏa, ra, đi cho các nàng ôm một cái. Tần Thiên nhìn không được, thỏ tay ôm lấy Tiểu Bạch đạo, Tiểu Bạch lập tức lộ làm ra một bộ ủy khuất thần sắc, giống như muốn như thế nào nói đồng dạng. Tần Thiên rất là hoài nghi hàng này tựu là người biến thành. Tại Tần Thiên yêu cầu phía dưới, chúng nữ rốt cục ôm đến Tiểu Bạch, nguyên một đám vui mừng cực kỳ khủng khiếp, cầm lấy Tiểu Bạch bốn phía giả qua giả lại, nhìn tới nhìn lui, làm cho Tiểu Bạch cát và thẳng gọi, nhưng là chúng nữ nhưng lại không thèm quan tâm, không ngừng chà đạp lấy Tiểu Bạch. Tần Thiên lập tức đã hối hận, khó trách Tiểu Bạch không muốn cho các nàng ôm chơi. Vãi trưởng, đây là sớm có đoán trước sẽ có như vậy kết cục a. Một đoàn người một bên chơi lấy một bên hướng phía Lưu gia mà đi. Chúng nữ lần đầu tiên tới đến nơi đây, mua một đống lớn đồ vật, hết sức hưng phấn, mà ngay cả Tiêu Du vậy. Thất thố, giống như tiểu cô nương đồng dạng. Không nhiều lắm một hồi mọi người liền đã đến Lưu gia, canh cổng gia đình chứng kiến Tần Thiên mang theo nhiều mỹ nữ như vậy đã đến, lập tức đều nhanh ngất đi thôi, Tần đại nhân rốt cuộc là cái gì địa vị a? Như thế nào mang tới mỹ nữ một cái so một cái xinh đẹp, đều là tiên nữ đồng dạng a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.